Chương 2241, chó vẫy đuôi mừng chủ, đệ thất bạo. Bên cạnh hắn vây quanh mấy chục tên nam nữ nô buộc, phô trương cực lớn, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Hắn vừa mới muốn đi vào, đống nhiên về đầu thấy được Trần Phong mấy người. Trần Phong đoàn người này bên trong, nữ tử có 3 cái, mà lại mỗi một cái đều là dung nhan tuyệt lệ, rất là làm người khác chú ý. Mập mạp này trong mắt lập tức ánh sáng màu tràn ngập, bị khơi gợi lên hứng thú. Hắn ngơ ngác nhìn mấy người, chảy nước miếng cơ hồ đều muốn chảy xuống. Mà lại, ánh mắt hắn chớp chớp, tại Trần Phong cùng Đao Thúc trên mặt đi lòng vòng, trên mặt chính là lộ ra một vòng yên tâm thần sắc, trong lòng âm thầm nói ra, tiểu tử này, ăn mặc như thế đơn sơ, mà lại còn trẻ như vậy, ta nhìn cũng có chút lạ mắt, hẳn không phải là trong thành quyền quý con cháu, hắn hẳn là không cái gì đến đầu, không giống như là người có quyền thế. Bên cạnh hắn tên hộ vệ kia thực lực coi như không tệ, đáng tiếc tại thành bên trong ta QNZ chưa từng gặp qua. Ta chưa từng gặp qua, vậy khẳng định không phải trong thành có ít cao thủ, nói minh tiểu tử này hoặc là nóng vội vô danh, hoặc là đúng vậy cái ngoại hương nhân. Hắn cười hắc hắc, lập tức có điểm động tâm, đùa giỡn mấy cái kia nữ tử không có bất kỳ cái gì phong hiểm, bởi vì tiểu tử này căn bản không thể làm gì ta hướng về, hắn chính là lảo đảo đi ra phía trước, không có chủng loại Trần Phong xuất ra thiếp mời đến, liền tràn đầy khinh miệt trào phúng nói ra, tiểu tử, đừng trang mô tắc dạng, liền ngươi dạng nghèo kiết sắc này, làm sao lại cho mời thiếp đâu. Trần Phong chân mày cau lại, theo dõi hắn không nói một lời. Mà mập mạp này sắc mị mị mà nhìn xem Trần Tử Viện, Hà Ngọc Nhi bọn người, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nói ra, mấy vị đại mỹ nữ, ta nói, các ngươi cũng đừng đi theo tiểu tử này. Tiểu tử này, xem xét liền không có thực lực gì, địa vị lại thấp, hắn ngay cả thiếp mời đều không có, ngươi xem một chút ta nói. Hắn lung lay trong tay màu bạc thiếp mời, tràn đầy ngạo nghễ nói ra, đây chính là có ít ngân sắc thiếp mời, ta thế nhưng là trong thành đại tộc Triệu gia tương lai gia chủ, các ngươi đi theo ta đi vào, vô cùng có mặt mũi. Ổ Triệu công tử thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt, như vậy, ngươi có biết ta là ai không sao? Triệu công tử không nhịn được. Phất phất tay, cái nào kiên nhẫn biết đạo ngươi là ai, dù sao bất quá là cái dân đen thôi. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, ta là Trần Phong. Cái gì Trần Phong căn bản liền chưa nghe nói qua. Triệu công tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, không kiên nhẫn khoát tay háo nói ra, đúng vậy cái vô danh trí bối, không có cái gì thực lực, cũng không có cái gì thế lực. Hắn không nhịn được nói ra, cút nhanh lên, bà cô nàng này, lưu lại cho ta, không phải vậy ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết. Mà tại cái này Triệu công tử sau lưng, tên kia năm 60 tuổi lão quản sự tình, đang nghe Trần Phong cái tên này thời điểm, trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Mà sau một lát, cái này một vòng trầm tư liền biến thành nồng đậm chấn kinh, sau đó, thì là hóa thành sợ hãi cực độ. Hắn tranh thủ thời gian kéo thiếu gia nhà mình tay áo, liên tục cho hắn nháy mắt, ra hiệu hắn đừng nói thêm nữa. Mà Triệu công tử vẫn còn đắm chìm trong sắp đạt được mỹ nhân vui thích bên trong, hắn cảm giác mình tay áo bị túm mấy dưới. Không nhịn được trừng mắt quản sự nói ra, lao già kia, chảnh cái gì chứ, gặp lão quản sự tỉnh cho hắn liên tục nháy mắt ra dấu, hắn cũng không phải người ngu. Lão quản sự tỉnh hạ giọng nói ra, thiếu gia, hắn là Trần Phong. Trần Phong a, cái gì Trần Phong? Lúc này, hắn mới giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên ở giữa, hắn phát ra một tiếng như là bị rết gà một loại thét lên, chỉ Trần Phong nói ra, cái gì, ngươi... Ngươi là Trần Phong, cái kia cùng Liệt Dương đại công tử quyết chiến tại Lạc Nhật Phong đỉnh Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy hắn, như trước đang cười, chỉ là nụ cười kia cực kỳ băng lãnh, nếu là không có người khác, cái kia hơn phân nửa đúng vậy chỉ là tại hạ. Lúc này, Triệu công tử sắc mặt đã là biến thành một mảnh thảm bạch, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên, hàm răng run lên, trên trán lại có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn nhìn lấy Trần Phong, vừa rồi trên mặt phách lối đã hoàn toàn không thấy. Thay vào đó thì là nồng đậm sợ hãi chi sắc. Môi hắn run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng dường một mực đang đánh nhau, lại là một câu nói không nên lời. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh cười, vừa rồi ngươi nói cái gì ta không nghe rõ ràng, ngươi lặp lại một lần nữa. Triệu công tử run rẩy nói ra, ta không nói gì, ta cũng không nói gì, ngươi nghe lầm. Bên cạnh hắn quản gia cũng là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, Trần công tử, ngài thực lực cực mạnh. Đừng cùng chúng ta chấp nhận, chúng ta căn bản cũng không phối cùng ngươi đánh đồng, ngài dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta. Trần Phong mỉm cười nói, ồ các ngươi nói để ta buông tha ngươi liền bỏ qua ngươi, các ngươi mặt mũi ở ta nơi này nhưng không có lớn như vậy nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu công tử, miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, tay trái hơi khẽ nâng lên. Triệu công tử nhìn thấy hắn động tác này, lập tức dọa đến tâm hồn mất sạch, bình một tiếng, đúng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn nhớ tới Trần Phong trước đó chiến tích, nhớ tới hắn khủng bố, hắn biết đạo Trần Phong chỉ cần là khoát tay cánh tay, vừa ra tay, liền có thể giết hắn. Mà hắn, thì là căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Trần Phong trên mặt lộ ra ra vẻ kinh ngạc biểu lộ, đưa tay tại Triệu công tử trên bờ vai gảy đạn, mỉm cười nói nói, Triệu công tử, ngươi làm cái gì vậy, ta bất quá là gặp ngươi trên bờ vai có chu tờ cho bụi, thay ngươi bắn tới mà thôi. Triệu công tử khuôn mặt đỏ đến rô nở dê như màu gan heo, hắn đây chính là bị Trần Phong tại tất cả mọi người trước mặt hung hăng đánh mặt. Nhưng hắn cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ là bô ý tiếp liên tiếp âm thanh cười. Trần Phong ánh mắt đống nhiên băng lạnh lên, một cái bạt thai mạnh tử hung hăng phiến trên mặt của hắn, nhàn nhạt hỏi, ai là dân đen Triệu công tử bị đánh một bạt thai này, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản kháng, lại không dám có bất kỳ phản động tâm tình. Hắn run giọng nói, ta là dân đen, ta là dân đen. Trần Phong lấy ra một phong kim sắc thiếp mời, ở trước mặt hắn bày ra, mỉm cười nói nói, thấy rõ ràng cái này là cái gì chưa thấy rõ ràng, là kim sắc thiếp mời. Ba lại là một cái bạt thai mạnh hung hăng vung trên mặt của hắn. Cái này kim sắc thiếp mời cùng ngươi ngân sắc thiếp mời chắc hẳn, cái nào cao một chút ta đương nhiên là ngài kim sắc thiếp mời. Triệu công tử nói no y Trần Phong nhất cước đá ra, trực tiếp đá vào ngực của hắn phía trên, phịch một tiếng. Triệu công tử bị đá ra ngoài cách xa trăm mét, phun máu tươi tung tóe, quẳng xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì một mảnh may mắn, hắn biết nói, mạng của mình bảo vệ. Trần Phong hừ lạnh nói ra, lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, nếu là lần tiếp theo lại để cho ta đụng phải, phế bỏ ngươi phía dưới, để ngươi đời này cũng không còn cách nào đùa giỡn. Nữ tử Triệu công tử quỳ trên mặt đất, phanh phanh đập đầu, đa tạ Trần công tử ngài đại ân đại đức. Đa tạ Trần công tử tha ta một mạng.